đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1071, liên quan ta chuyện gì? Góc truyện audio.com, trước mặt mọi người cũng không tiện để cho U Minh Vương quá mức khó xử. Tuy rằng trong lòng đề phòng, nhưng vẫn là cần biểu hiện bên ngoài. Đồng Phương Ngữ Hinh lạnh nhạt đi tới, ngồi xuống, không nghĩ tới thực sự thành công. U Minh Vương thấp giọng nói, Đồng Phương Ngữ Hinh bĩu môi. Đây chỉ là cấp thấp bát giai đan dược luyện chế chỉ so với thất giai hơi khó khăn một chút. Cái này, Đông Phương Ngữ Hinh nói có phần thoải mái. Thật ra, chỉ cần là đan dược bát giai, cho dù là cấp thấp so với thất giai cũng muốn khó khăn rất nhiều. Ha ha, bản vương chỉ là càng có lòng tin rồi, nếu như bát giai có kinh nghiệm, vậy sau này nếu như bản vương lấy được phương thuốc chẳng phải là hy vọng lớn hơn. U Minh Vương lời này, thế nhưng có bao nhiêu tầng ý tứ? Hắn đang nhắc nhở mình cái chuyện lời nguyền kia, Đông Phương Ngữ Hinh lập tức đã hiểu rõ. U Minh Vương, ngươi cũng biết cái này liên lụy đến việc riêng tư của mẫu thân, cuối cùng ta muốn tìm một cơ hội thích hợp mới có thể nói đi. Ha ha, bản vương không có ý thúc giục ngươi. U Minh Vương cười ha ha, ánh mắt nhìn lò luyện đan trước mặt lại khẽ nói. Hình nhi, ngươi có nghe nói, đại khái 40 ngày sau, mật các muốn bán đấu một tấm bảo vật gia truyền. Mật các, cái chỗ này, Đông Phương Ngữ Hinh lần đầu tiên nghe nói qua. Lúc này, Uất Trì Tà Dịch không ở, nếu như hắn ở đây, tất nhiên tự nói với mình đây là chỗ nào. Chỉ là, nghe tên này, dường như, có phần thần bí, giống như những gia tộc lánh đời này vậy. Không thông thường, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người ta bỏ qua. Ta đối với một chút bảo bối, cũng chưa chắc cảm thấy hứng thú. Bởi vì chưa nghe nói qua, cũng không biết bảo vật gia truyền là cái gì, Đông Phương Ngữ Hinh không mấy hứng thú. Ha ha, Hình Nhi, ngươi không hiếu kỳ bảo bối kia là cái gì à? Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, không biết cho nên cũng sẽ không hiếu kỳ. Mật các đã biến mất mấy trăm năm, lúc này bỗng nhiên đi ra ta cũng thật là mất rất nhiều công sức mới biết được bọn họ vì sao phải bán đấu giá bảo vật gia truyền. U Minh Vương mặc kệ Đông Phương Ngữ Hinh có hứng thú hay không, tiếp tục nói. Bảo vật gia truyền, đương nhiên quý báu dị thường, bọn họ nhất định không phải thật sự muốn bán đấu giá, nhưng bọn họ lại giải ra tin tức như thế, theo ta thấy. Được rồi, U Minh Vương, ta thực sự đối những thứ này không có hứng thú. Tại sao ban đầu nàng không biết U Minh Vương bát quái như thế chứ? Đồng Phương Ngữ Hinh không nhịn được cắt đứt lời nói của U Minh Vương sửng sốt lại tiếp tục nói. Người trước đừng có vội, việc này nha, nói không chính xác có phần quan hệ với ngươi. Hoặc cùng nàng có liên quan, nàng cũng không biết mật các là chỗ nào, là thứ gì, càng không nhận ra người của bọn họ, chưa từng quen biết với bọn họ, sao lại liên lụy đến nàng. Chỉ có điều U Minh Vương nói, cũng sẽ không nói lung tung. Hừm, làm sao sẽ liên lụy đến ta? Bảo vật gia truyền của mật các là nửa tấm bản đồ, có người nói có liên quan với chiến trường thượng cổ. Nửa tấm bản đồ, Đông Phương Ngữ Hinh lập tức nghĩ đến bản đồ của Tiểu Nhạc Nhạc, hắn tiện tay lấy đi. Trong lòng nàng thầm kêu không tốt nhưng trên mặt vẫn là không giải thích được, không có chút kẽ hở nào. Lúc này U Minh Vương vẫn nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, hắn đang quan sát vẻ mặt của Đông Phương Ngữ Hinh, khi đó, hắn cũng chỉ là suy đoán, nhưng không dám. Góc truyện audio.com, chắc, cách chương.